Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, kịch chiến. Trùng kén, đối mục tiêu phóng thích ra mỏng dây cung, đem đối phương thân thể trói buộc, nhưng treo ngược tại cao hơn 2 mét vật thể trên. Mục tiêu đứng im trạng thái dưới không sát thương, giãy giụa lúc tạo thành tổn thương. A, Davis tiến sĩ lộ vẻ một trận táo bạo, không ngừng gầm rú lấy, sau đó không ngừng dùng sức, muốn tránh thoát những cái kia dây nhỏ trói buộc. Nhưng là, máu tươi rất nhanh từ dây nhỏ khe hở bên trong thẩm thấu ra. Trùng kén này chiêu kỳ thực cũng không có trực tiếp sát thương, chủ yếu là dùng cho săn bắt cùng trói buộc mục tiêu mà thôi. Nhưng nếu như mục tiêu chủ động giãy giụa, ý đồ tránh thoát nói, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bởi vì, những cái kia dây nhỏ rất sắc bén, đồng thời nương theo lấy giãy giụa, sẽ càng quấn càng chặt. Diệp Sát nhếch nhếch miệng nói, này đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy bị tránh ra. Diệp Sát chính nói lấy, trùng kén bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy những cái kia dây nhỏ liền bị Davis tiến sĩ cho ngạnh sinh sinh kéo căng đoạn. Vỡ vụn dây nhỏ tản mát rồi một nơi, Davis tiến sĩ bộ dáng thoạt nhìn có chút thê thảm, quần áo trên người hoàn toàn bị cắt nát rồi, khắp nơi đều là vết nứt, mà những cái kia vết nứt phía dưới tự nhiên cũng mang ý nghĩa vết thương. Máu tươi không ngừng chảy lấy, đem Davis tiến sĩ quần áo cho nhuộm thành. Bất quá, tựa hồ chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Davis tiến sĩ vết thương trên người mặc dù nhiều một chút, cũng không có cái gì chí mạng vết thương tồn tại. Đồng thời, Diệp Sát phát hiện Davis tiến sĩ vết thương đang ngọ nguậy lấy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, huyết nhục chính đang chậm rãi khép lại. Thậm chí, chảy xuôi máu tươi cũng đang nhanh chóng khô cạn. Đồ lần hô nói, kia lão gia hỏa thân thể cũng tiếp thụ qua gen cải tạo, phi thường cường hoành, đồng thời có được cao tốc tái sinh năng lực. Diệp Sát nói, loại lời này, ngươi có lẽ sớm chút nói. Hát, lúc này, David tiến sĩ khẽ quát một tiếng, không chờ vết thương hoàn toàn khôi phục, liền hướng lấy Diệp Sát bay đánh tới, hung hăng một quyền đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát giơ bàn tay lên, đem Davis tiến sĩ nắm đấm cho tiếp rơi xuống, cảm thụ được bàn tay bên trong truyền đến lực lượng, Diệp Sát ngược lại là cảm giác còn tốt, Davis tiến sĩ có thể có được loại trình độ này lực lượng, rõ ràng là tiếp thụ qua rồi thân thể cải tạo, bất quá, loại trình độ này tố chất thân thể còn nói không lên kinh khủng, thậm chí Diệp Sát chỉ cảm thấy chịu lực lượng nói. Frank tựa hồ vẫn còn so sánh Davis tiến sĩ mạnh một điểm. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Davis tiến sĩ cánh tay trên, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Một cây bén nhọn gai xương nghiêng đâm rồi ra đến, dùng sức đâm vào Diệp Sát sườn dưới. Diệp Sát biểu lộ bóp méo một chút, lập tức một cái cổ tay chặt chém vào kia căn cốt xương trên, đem gai xương cho chém đứt, sau đó nhấc chân đem Davis tiến sĩ cho đá văng. Có thể tùy ý cải biến xương cốt tạo hình sao? Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn lấy Davis tiến sĩ giận dữ hướng lấy chính mình lần nữa vọt tới, không chút do dự chính là đấm ra một quyền. Cương lực, Diệp Sát cánh tay cơ bắp tăng vọt, cùng Davis tiến sĩ nắm đấm chạm vào nhau lúc, Davis tiến sĩ nắm đấm trên, đột nhiên toát ra rất ngắn gai xương. Chỉ bất quá, hai người nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, những cái kia gai xương liền bị Diệp Sát cho đánh nát. Tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm hung hăng trúng mục tiêu Davis tiến sĩ, đem Davis tiến sĩ lần nữa cho đánh bay. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, hướng về đập ngã tại mặt đất Davis tiến sĩ đi đến. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Đồ Lần bỗng nhiên lớn tiếng quát lên nói, không nên tới gần hắn. Ngay tại Dolan hô lên âm thanh trong nháy mắt, David tiến sĩ phía sau đột nhiên đã tuôn ra lượng lớn gai xương. Những cái kia gai xương phảng phất giống như là mềm đồng dạng, vặn vẹo lên, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng đâm tới đây. Diệp Sát đồng tử một co, nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Cho dù như thế, những cái kia gai xương từ Diệp Sát thân thể chung quanh xẹt qua thời điểm, vẫn là lưu lại một ít vết thương. David tiến sĩ khuôn mặt dữ tợn từ dưới đất bò dậy, lung lay thân thể, hai mắt trở nên đỏ tươi. Gia hỏa kia chân chính hình thái không phải nhân loại hình thái. Đồ lần lớn tiếng hô nói, đúng rồi, hắn có thể từ đất đáy khởi xướng công kích. Diệp Sát nghe lấy Đô Lần nói, mãnh liệt cúi đầu hướng về mặt đất nhìn lại, tiếp lấy liền thấy mặt đất tựa hồ đang rung động nhẹ nhẹ. Vô số nhỏ vụn mảnh đá nhẹ nhàng lay động, Diệp Sát bản năng hướng về hơi nghiêng nhảy ra, tiếp lấy mặt đất rạn nứt, một cây gai xương đột nhiên từ mặt đất dâng lên, cơ hồ là lướt qua Diệp Sát chóp mũi lướt qua đi. Lúc này đồng thời, David tiến sĩ biểu lộ tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng. Đỏ hồng mắt nhìn hướng Diệp Sát nói, hai cốt công, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cơ hồ là tại David tiến sĩ nói rơi trong nháy mắt, chung quanh mặt đất điên cuồng run rẩy, sau đó đã nứt ra lượng lớn vết nứt, một cây gai xương không ngừng từ mặt đất đâm xuyên ra ngoài. Những cái kia gai xương sắc bén dị thường, thậm chí dễ như trở bàn tay liền đem đầu kia nằm vật xuống dỡ bỏ cơ giới vỏ bọc thép cho xuyên thủng, lưu lại một đạo lỗ nhỏ. Diệp Sát sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng na di thân thể, bắt đầu chạy vội. Tại Diệp Sát chung quanh, nương theo lấy mặt đất lắc lư, không ngừng có gai xương xuất hiện, hướng về Diệp Sát tiến hành tập kích. Trong chớp mắt công phu, những cái kia gai xương liền bao trùm rồi bán kính khoảng 30 mét vòng hình vị trí. Đồng thời cái này phạm vi còn tại mở rộng lấy, gai xương xuất hiện tần suất cùng mật độ cũng tại tăng trưởng. Phốp, Diệp Sát hướng về mặt bên né tránh, né qua một cái xéo xuống đâm ra đến gai xương, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát sau lưng mặt đất nứt ra lỗ hổng, một cây gai xương từ phía sau xuất hiện, quẹt làm bị thương rồi Diệp Sát bắp chân. Diệp Sát khẽ cắn răng, từ hông mang lên cởi xuống một cái buộc lên túi lớn, sau đó dụng lực đem trong bao vải đồ vật cho vung rồi ra ngoài. Thiết xa kiếm kia bị Diệp Sát từ trong bao vải đổ ra đồ vật, rõ ràng là lượng lớn màu đen cát sắt. Những cái kia cát sắt vốn là hướng về mặt đất tản mát đi xuống, nhưng nương theo lấy Diệp Sát một tiếng quát nhẹ, lập tức từ lực khống chế năng lực phát động, những cái kia cát sắt lập tức trôi lơ lửng ở không trung, đồng thời điên cuồng chấn động. Thiết xa kiếm lợi dụng từ lực thao túng đặc chế êm đen cát sắt, có thể làm cho đặc chế êm đen cát sắt biến thành bất kỳ hình thái. Thông qua từ lực tiến hành chấn động cao tần sau, mục tiêu công kích làm đặc chế êm đen cát sắt số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định, không cách nào sử dụng. Chấn động cao tần để những cái kia cát sắt trở nên vô cùng sắc bén, còn quấn Diệp Sát thân thể tạo thành rồi một vòng tròn hình, tiếp lấy chung quanh đâm xuyên ra đến gai xương, thậm chí không kịp đụng phải Diệp Sát thân thể, liền bị cắt sắt cho không lưu tình chút nào cắt nát. Keng, Diệp Sát thuận thế đem kiếm rơi nam cương rút ra, không ngừng hướng về phía trước vung chặt, đem ngăn tại phía trước gai xương cho không ngừng chém nát. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát phía sau vang lên lần nữa David tiến sĩ tiếng giống giận dữ. Diệp Sát lập tức xoay người lại vừa nhìn, sau đó đưa tay trái ra, những cái kia cát sắt phân ra một bộ phận, vọt tới rồi Diệp Sát trong tay, biến thành một thanh kiếm hình dạng. Bất quá, Ngay tại Diệp Sát muốn giơ kiếm ngoài đón trong nháy mắt. Thấy được rồi, Davis tiến sĩ bộ dáng cũng là thoáng sững sờ. Chính mình kẻ trước mắt này đến cùng là quái vật gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.